Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 341, phần mềm chụp ảnh ma quái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phải nói rằng phần mềm này là một chỗ dựa tâm linh rất tốt. Ví dụ như khi một khi ai đó bị chụp ảnh, họ sẽ bị quỷ nhắm đến và có vẻ rất tốt khi sử dụng nó để âm mưu ám hại người khác. Đây là cách thức mà lệ quỷ sử dụng để giết người. Khi đó, Dương Gian đã sử dụng lời nguyên đánh gục ma quỷ, đã tiêu diệt sạch hầu hết các đồng minh của câu lạc bộ khống chế quỷ ở thành phố vào thời điểm đó mà người bình thường rất khó sống sót trước sự tấn công của ma quỷ. Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Viễn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn muốn kiểm tra xem lời nguyền của phần mềm ma quái này mạnh đến mức nào và liệu hắn có thể chịu được một cuộc tấn công như vậy hay không. Phần mềm đó còn không? Đối mặt với câu hỏi của Tô Viễn, Tô Thiển do dự một chút rồi lắc đầu, không, nhưng em biết ai có nó. Ô, ai có ứng dụng này? Hiện giờ không phải là không tải được. Sao? Không phải là không tải được, mà là không tìm được chỗ tải. Nghe nói phần mềm này rất lạ. Không phải muốn tải thì tải. Muốn tải được chỉ có thể dựa vào may mắn. Nếu may mắn thì có thể tải được bản chính thức. Còn hiện tại trên mạng đa số đều là bản nhái. Tuy cùng tên nhưng nội dung bên trong rất đa dạng và lộn xộn. Tô Viễn không khỏi lắc đầu khi nghe điều đó. Người có thể tải xuống phần mềm đó không phải là người may mắn, mà ngược lại cũng không khác biệt lắm, bởi vì điều đó có nghĩa là người đó đã trở thành mục tiêu theo cách thức giết người của lệ quỷ. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn nói, ai chụp ảnh bằng phần mềm cho em? Là bạn cùng ký túc xá. Thực ra cả ký túc xá ai cũng chụp ảnh cả, ai cũng chỉ chụp cho vui thôi chứ không suy nghĩ nhiều. Tô Thiển muốn nói nhưng lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không thể không nói. Người bị chụp ảnh thực sự sẽ xảy ra chuyện gì? Sao đến bây giờ cô vẫn không thể tin được? Cảm thấy rất vô lý. Nếu chết chỉ vì chụp một bức ảnh, chẳng phải hàng năm có rất nhiều người chết vì nó sao? Chụp ảnh thì không sao, nhưng vấn đề là ở bản thân phần mềm. Thôi bỏ đi, anh có nói với em về nó thì em cũng sẽ không hiểu. Vì em đã nói rằng các bạn trong ký túc xá có phần mềm đó trong điện thoại của họ, vậy thì hãy mượn điện thoại của cô ấy dùng một lát. Đúng lúc này, Hayakawa Kyoko đã gọi điện thoại xong, vội vàng đi về phía Tô Viễn. Anh Tô Viễn, tôi đã nói chuyện với chủ tịch rồi, tiền sẽ sớm được chuyển vào tài khoản của anh. Tôi rất xin lỗi, xin thứ lỗi cho tôi. Hắn không biết cuộc điện thoại này đã nói gì với cô gái này, nhưng nó thực sự khiến cô run lên vì sợ hãi. Tinh tinh, lúc này, một tin nhắn được gửi đến điện thoại di động của hắn. Là tin nhắn chuyển tiền. 1 tỷ đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của hắn. Mặc dù hắn không tham gia vào tổng bộ, nhưng Tô Viễn tin rằng tổng bộ sẽ giữ bí mật các thông tin khác nhau của hắn. Nhưng vì tổ chức đứng sau cô gái này vẫn có thể tìm thấy thông tin danh tính của hắn và chuyển tiền, nên đó không phải là lời nói giấy. Đã như vậy, chúng ta hãy quên lần này đi. Nhớ kỹ, lần sau sẽ không có chuyện tương tự. Muốn cùng tôi thương lượng có thể nhờ người trung gian giới thiệu. Tô Viễn nói những lời này, nhìn cô gái tên Kyoko một cách kỳ lạ, rồi đột nhiên quay lại và biến mất cùng với Tô Thiền. Hayakawa Kyoko lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như được tha thứ, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại, cả người không khỏi cứng đờ, không cử động được, không cử động được. Trong lòng cô vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, muốn lớn tiếng gọi, nhưng giữa đêm khuya, không ai phát hiện ra sự khác lạ của cô. Ngay sau đó, cô bước những bước khó nhọc, loạng choạng đi về phía rừng cây trong công viên. Dáng người mảnh khảnh của cô khiến người ta có cảm giác lạ lùng và đáng sợ. Bởi vì dưới ánh đèn, cái bóng của cô hiện ra hai dáng người. Một trong hai cái đó như một cụ già đang điều khiển cái gì, một trước một sau lần lượt đi về phía rừng cây. Bên kia, Tô Viễn đưa Tô Thiển trở lại ký túc xá. Vừa trở lại ký túc xá, Tô Thiển đã bị tình huống bi thảm trong phòng làm cho sững sờ. Khắp nơi đều là máu, căn phòng trông vô cùng lộn xộn, tràn ngập dấu vết vật lộn. Các bạn cùng phòng của cô tình trạng lúc này không cần nói cũng biết, thân thể cứng ngắc, da xanh tái, giống như đã chết được một thời gian dài. Điều này là do ảnh hưởng của lực lượng linh dị, và trên người xác chết còn xuất hiện các vết đốm. Thật sự là đáng tiếc, sinh mệnh đã từng hoạt bát tươi tắn giờ đây đã biến mất. Tất cả bọn họ trên mặt tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng, sợ hãi cùng hoài nghi, giống như không thể tin được chính mình thật sự sẽ chết ở bên trong ký túc xá. Cách chương